liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Vậy thì hoa nhiều 5 triệu. Đi ở trên đường, Đường Kiện có loại cảm giác uể oải. Không chỉ là đi bộ mệt mỏi, thể xác và tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Điện thoại di động reo, hắn lấy ra nhìn một chút, là Lý Tổng Biên đánh tới điện thoại. Click nghe, Lý Tổng Biên nhất thời báo tin mừng. Lạc Thiên Điện Ảnh và Truyền Hình quyết định mua Chu Tiên Điện Ảnh và Truyền Hình bản quyền rồi. Người nói lên giá cả cùng điều kiện bọn họ đều tỏ vẻ có thể tiếp nhận. Ừ, ta đã biết rồi, bởi vì bọn họ trước đây không lâu liên lạc qua ta rồi. Đường Kiện không sợ hãi, không thích nói. Lý Tổng Biên không nghĩ tới Lạc Thiên Điện Ảnh và Truyền Hình lại còn liên lạc Đường Kiện. Khó trách ngay từ đầu rõ ràng ghét bỏ bản quyền phí cao Lạc Thiên Điện Ảnh và Truyền Hình đột nhiên quyết định muốn mua Chu Tiên Điện Ảnh và Truyền Hình bản quyền. Nguyên lai là cùng Đường Kiện nói xong a. Không biết tiểu tử này là làm sao thuyết phục đối phương, Lý Tổng Biên tò mò hỏi. Lạc Thiên Điện Ảnh và Truyền Hình ông chủ nhưng là Lạc Viễn. Chu Tiên bị hắn vừa ý. Đến lúc đó coi như chụp có chút tạm được, cũng nhất định có thể đạt được không ít tỷ lệ người xem. Chính là không biết hắn sẽ tìm cái nào minh tinh tham diễn cái này một bộ phim truyền hình, nếu như mời không ít một đường minh tinh nói. Đến lúc đó Chu Tiên coi như hoàn toàn bạo nổ rồi. Đường Kiện cũng không quan tâm Lạc Viễn muốn tìm cái nào minh tinh tới tham diễn Chu Tiên, mà là quan tâm tiền nhuận bút cùng bản quyền phí lúc nào có thể cho chính mình lộn lại. Sau đó hỏi, Lạc Thiên Điện Ảnh và Truyền Hình lúc nào chuyển bản quyền phí qua tới ta, hiện tại cần tiền. Có thể hay không trước thời hạn cho ta gửi bản thảo đi phí. Chờ hợp đồng hiệp ước ký xong, bọn họ trong 5 ngày là có thể đem tiền trả hết. Đến lúc đó ta tận lực giúp ngươi xin sớm một chút phát ra tiền nhuận bút đi. Được rồi. Đường Kiện đáp một tiếng. Lý Tổng Biên lại nói, mấy ngày nay bởi vì Thần Điêu Hiệp Lữ cái này một bộ, thanh danh của ngươi có chút không được, nhất là Long nói xuông vò, cơ hồ đều là chửi ngươi bài post, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, không nên bởi vì những thứ này không tốt đánh giá mà tức giận gây chuyện. Nếu không sự tình một khi làm lớn chuyện, lại sẽ cho trang web mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Ngược lại ta lại không phải lần thứ nhất bị mắng, có cái gì có thể tức giận. Đường Kiện thờ ơ nói lấy, hắn tuyên bố Thần Điêu Hiệp Lữ chính là vì bị mắng a. Nếu như mọi người cũng khoe hắn, không mắng hắn, vậy hắn ở đâu ra điểm nộ khí sống được. Lý Tổng Biên sợ là sợ cái tên này có thể hay không dưới cơn nóng giận cùng ban đầu một dạng hận khắp toàn bộ internet văn đàn giới, lần nữa tức giận mắng những tác giả khác vân vân. Tới lúc đó, trang web lại được nhức đầu, lại được tổn thất không ít ích lợi. Được, vậy ta đây bên làm việc trước rồi. Chu Tiên Điện Ảnh và Truyền Hình bản quyền phí một khi vào tài khoản, ta giúp ngươi xin phát ra cái này một khoản tiền nhuận bút. Được, vậy thì vất vả rồi. Cúp điện thoại, Đường Kiện trong lòng nói lấy, có cái này mấy triệu cũng đầy đủ xây dựng một cái nhà sang trọng ái tâm tiểu học rồi. Ít ngày trước cái đó cái gì minh tinh nói hàng năm quyên 1 triệu xây dựng một cái nhà ái tâm tiểu học, ta có mấy trăm vạn, hẳn là cũng đủ rồi đi. Đến lúc đó nếu là còn có thể còn dư lại không ít tiền, còn có thể tân trang một cái trong thôn cái kia cũ nát đường xi măng, sau đó lập bia đổi tên thành đường Nghị Đại Đạo. Đường Kiện thì thầm trong miệng, chờ làm xong những thứ này, hắn liền có thể du ngoạn khắp nơi, nhìn một chút cái thế giới này phồn hoa, thể nghiệm những chính mình kia chưa từng thể nghiệm qua sinh hoạt. Chiêu ngừng một chiếc xe taxi, Đường Kiện hỏi, lão ca, phụ cận đây có cái gì không trò chơi thành, trung tâm thành phố ngược lại có một cái rất to lớn. Trò chơi thành, cái gì 3D, 4D đủ loại trò chơi đều có. Nơi này đi qua đến hoa nửa giờ mới được. Cái kia liền đi qua đi. Đường Kiện nghĩ chơi game đuổi một ít thời gian, hóa giải một chút tâm tình mới được. Nửa giờ sau, Đường Kiện đi vào cái này thoạt nhìn cũng rất sang trọng trò chơi thành. Bất quá cùng kinh thành cái kia cái trò chơi thành so với, vẫn là kém không ít. Kích thước cũng ít đi một chút. Đường Kiện mua không ít tiền của trò chơi. Nhìn lấy đua xe khu máy chơi game. Tự nhủ, kiểm tra bằng lái thật giống như cũng phải kiểm tra sức khỏe. Không biết có thể hay không tiêu tiền làm một cái bằng lái. Đến lúc đó có xe liền dễ dàng hơn. Trong đầu nghĩ đồng thời, Đường Kiện chọn một xe thể thao hình dáng máy chơi game ngồi lên. Sau đó bỏ tiền bắt đầu trò chơi. Miệng nó, các ngươi nhìn, đây mới là lão tài xế a. Châu bỏ, cái này trôi đi quả thật là đẹp trai ngây người. Quá châu, ải thứ ba lại còn là hạng nhất. Loại này đua xe trò chơi ta chơi đùa không đến. Ải thứ nhất ta liền thua. Chấm chấm, ồn ào trò chơi trong thành. Mấy cái kết bạn du ngoạn nam sinh một mặt sùng bái mà nhìn Đường Kiện. Loại trò chơi này đối với tân thủ mà nói là rất lãng phí tiền. Bởi vì mới vừa tiếp xúc loại trò chơi này player trên căn bản đều không thể nào biết chơi. 10 khối tiền nện xuống tới phỏng chừng đều không chơi được 5 phút. Cửa thứ 5, thời gian ngắn, độ khó cao rồi. Đường Kiện lần này cuối cùng thua. Hắn chạy tới chơi một chút VR bắn nhau trò chơi. Lúc trước bởi vì bệnh tim nguyên nhân, loại này quá mức kích thích kinh khủng VR trò chơi hắn cũng không dám chơi đùa. Hiện tại không lo lắng những thứ này, cho nên Đường Kiện tự nhiên qua được đủ nghiện mới được. Miệng nó, cái này zombie đột nhiên nhảy ra dọa ta một hồi. 666. Cô gái này zombie lại có thể không mặc quần áo. Giời ạ, nhanh như vậy liền không có máu. Lần đầu tiên chơi đùa, Đường Kiện còn không có qua đủ nghiện cũng đã chết rồi. Hắn tiếp tục bỏ tiền, tiếp lấy chơi đùa lên cái này đặc biệt có tình ý VR trò chơi. Sau lưng, chừng mấy vị nam sinh đều đang nhìn Đường Kiện cười trộm. Bởi vì chơi đùa VR trò chơi ra hỏa, cái kia tứ chi động tác quả thật là không nên quá hài hước. Ngược lại thoạt nhìn liền cùng một cái trí chướng một dạng. Một tuần sau, trong khoảng cách tiểu học được nghỉ hè chỉ còn 3 ngày. Trấn trên, Đường Kiện đầu tư gia nhập liên minh hamburger tiệm đã sớm sửa sang hoàn tất. Tùy thời có thể khai trương đại cát. Quê quán nhà ở xây cất đến mặc dù so sánh lại nguyên kế hoạch còn chậm một chút. Nhưng bây giờ cũng xây cất đến thất thất bát bát. Có chuyên nghiệp công ty xây dựng phụ trách. Lại cộng thêm Đường Kiện lại chịu bỏ tiền. Vì vậy hiệu suất làm việc so với dưới tình huống bình thường nhanh rất nhiều. Hôm nay, Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản quyền phí trang web trừ 18% chia làm sau. Tiền còn lại lại khấu trừ mấy trăm ngàn thuế mới chuyển tiến vào Đường Kiện tài khoản. Thúc, thôn trưởng là vị nào, ta có chuyện muốn tìm hắn nói một chút. Đường Kiện nhìn lấy không bao lâu, liền có thể làm xong phòng mới. Sau đó hỏi một câu. Tam thúc hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi tìm thôn trưởng có chuyện gì, ta giúp ngươi đi nói một chút. Đường Kiện cũng không có giấu. Diếm, nói, cũng không có đặc biệt gì chuyện gấp gáp. Chính là trong thôn tiểu học quá cũ nát. Ta muốn bỏ tiền xây một cái nhà mới tiểu học. Còn có trong thôn đường xi măng cũng có chút cũ nát. Hơn nữa còn không có đèn đường. Cho nên ta cũng muốn đầu tư tu một cái mới đường. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế, Tam Thúc trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đứa nhỏ này đang nói đùa đi, đây cũng là tu tiểu học lại là sửa đường. Cái kia xài hết bao nhiêu tiền a? Mặc dù không phải là của mình tiền, nhưng hắn cũng thay Đường Kiện cảm thấy nhức nhối. Tiểu Kiện, người có biết hay không cái này xài hết bao nhiêu tiền? Tam Thúc thật ra thì là muốn ngăn cản Đường Kiện làm như vậy. Nhưng suy nghĩ một chút chính mình lại không có lý do gì có thể ngăn cản. Cho nên không thể làm gì khác hơn là theo tiền phương tiện đi đứt đoạn mất rồi Đường Kiện loại này. Phung phí tiền ý nghĩ. Đường Kiện cũng không có nói mình là lấy cha danh nghĩa để xây dựng ái tâm tiểu học. Cùng với con đường vân vân. Nếu không Tam Thúc ít nhiều gì cũng sẽ lý giải. Hắn coi tiền như phần thổ nói. Chính là một cái nhà tiểu học cùng một cái thôn đường không tốn bao nhiêu tiền. 5 triệu khẳng định đủ rồi. Không đủ, vậy thì hoa nhiều 5 triệu. Nghe vậy, Tam Thúc đã hoàn toàn ngây dại. 5 triệu không đủ, vậy thì hoa nhiều 5 triệu, cái này cháu trai rốt cuộc có bao nhiêu cường hào a? PS, cầu đặt mua, cầu.